Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ 239 chương nghịch thiên, có lẽ là đúng là thế ngoại người duyên cớ, rõ ràng cùng người ngoài như nhau mặc một thân cứng nhắc quan phục. Mặc lên người đô so với những người đó xuyên bắt làm trò hề một chút. Bất quá người này trên người, theo Ngụy Tây Đường lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu. Vẫn tràn ngập một cỗ cự người với ngoài ngàn dặm khí tức. Đến nỗi làm cho người ta cảm thấy hắn không bao nhiêu sinh khí. Liền hình như cái bị người cung ở Phật đường Bồ Tát bình thường. Thiên này Bồ Tát lại không làm việc thiện. Bất quá, tương khanh này đơn giản, đáng, ba chữ. Trái lại làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ nhận một chút địa khí. Nói cũng đúng dẫn theo người vị lời. Mặc dù thời điểm như vậy trước ngẫu có. Bất quá Ngụy Tây Đường còn chưa bao giờ quan tâm quá. Này hội hắn nói xong, Ngụy Tây Đường liền nhiều nhìn hắn một cái, không có mở miệng, tựa hồ sợ nàng không minh bạch ý tứ của hắn. Hắn liền nghiêm túc lặp lại đạo, bệ hạ nói, thần như lấy sách cổ nhượng bệ hạ xem thêm, phá hủy Chiêu Diêu Sơn quy củ không đáng. Thần nói, là đáng, phải không? Ngụy Tây Đường cười. Chấm cũng không nguyện ngày sau nhượng rơi cá biệt chuôi ở ngự sử trong tay. Nói chấm lợi dùng cường quyền bức bách ngươi phá ngươi chỗ kia quy củ, bệ hạ không cần lo ngại. Tương Khanh đáp, thần sở cư tiên sơn, quy củ là thần tính toán một chút, như nhau này thiên vũ thiên hạ, bệ hạ định đoạt như nhau. Thần vốn cũng không phải là cái gì quy củ người, Chiêu Diêu Sơn kéo dài mấy nghìn năm tổ huấn đô phá. Thần lại càng không sẽ ở ý chính là một quyển sách cổ, Ngụy Tây Đường cũng không phải rất rõ ràng. Hắn ý tứ trong lời nói, bất quá, mặt ngoài ý tứ nàng còn là minh bạch, người này rõ ràng nói đúng là, hắn phá hư quá lớn hơn nữa thời gian càng lâu quy củ. Làm cho nàng nhìn một hai quyển sách điểm này tiểu quy củ. Không hề đương hồi sự, đã như vậy, kia chẫm liền bất chối từ. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, đạo, Tương Khanh nói phương tiện, chấm liền tín Tương Khanh xác thực phương tiện đi, kia thỉnh cầu Tương Khanh người chạy lên một chuyến thu hồi kia sách cổ. Chấm tìm đọc sau, ổn thỏa toàn thư hoàn trả thần trở lại sau này liền sẽ an bài việc này. Bệ hạ an tâm một chút chớ nóng, dừng một chút. Tương Khanh đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, bệ hạ. Thần có một vấn đề sự quan bệ hạ, không biết bệ hạ có thể hay không giải thần chi hoặc. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Tương Khanh tiến lên một bước, đạo, thần muốn hỏi bệ hạ, tình nạng, còn là quốc nạng. Ngụy Tây Đường dừng một chút, sau đó nàng ngước mắt nhìn Tương Khanh, Tương Khanh lời ấy ý gì? Tương Khanh cúi đầu cười cười, đạo, thần đổi cái cách hỏi. Bệ hạ trong lòng, là vương gia quan trọng, còn là giang sơn quan trọng. Ngụy Tây Đường nhìn ánh mắt của hắn mãnh sắc bén khởi đến. Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Tương Khanh cúi đầu, thần chẳng qua là muốn biết. Bệ hạ nhưng đáng thần giao phó một mảnh hết sức chân thành. Như bệ hạ trong lòng tình nặng, kia bệ hạ giang sơn tất nhiên nhẹ cùng với hắn. Ngụy Tây Đường suy cười một tiếng. Đạo. Chẳng lẽ Tương Khanh nói thế là muốn nói, như chẫm trong lòng tình nặng, kia Tương Khanh lại cảm thấy chẫm là không đáng ngươi giao phó một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Quân chủ, như vậy, ngươi liền hội khác chọn quân vương. Tương Khanh như trước thủy con ngươi không đi nhìn nàng. Đạo, chắc hẳn bệ hạ cũng biết, hoàng gia huyết mạch, cũng không chỉ bệ hạ một người, lời còn chưa nói hết. Ngụy Tây Đường trực tiếp nắm lên trong tay gì đó, đối hắn đập quá khứ, làm cán, nói xong, nàng lại dừng một chút, mới nói, quý thống chuyện, ngươi là làm sao mà biết được. Tương Khanh cười cười, đạo, thần thế nhưng ở Tây Châu đợi sắp tới một năm, thế nào không biết, chỉ bất quá Du Vương gia cho rằng thần không biết mà thôi. Thần phát hiện sự tình manh mối sau. Liền cố ý nhượng Du Vương gia đi thăm dò, bây giờ nhiều năm chiếm giữ Tây Châu Du Vương gia đột nhiên tiến Kim Châu. Nếu không có chuyện trọng đại, hắn thế nào đến Kim Châu? Thần tự nhiên biết việc này, Ngụy Tây Đường hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi loại này thế ngoại người tới. Sao biết tục gian tình ý sâu nặng việc. Tương Khanh thân thể cứng đờ. Tựa hồ cảm thấy thủ đoạn xử năm phục một năm vết thương cũ ẩn ẩn làm đau. Hắn cúi đầu cười, tựa hồ nói cho nàng nghe. Lại tựa lẩm bẩm, thế nhân truyền thuyết, thần tiên thượng hữu tình. Huống chi là thần đâu. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Long Án hậu nữ tử, đạo, thần dù cho không biết tục gian tình ý sâu nặng việc. Nhưng thần trong lòng cũng có vừa ý người tồn tại, ai lại dám nói thần tâm tư, cũng không phải là tình ý quấy phá đâu. Ngụy Tây Đường gật đầu, nga, trẫm nhớ, ngươi trái lại đã nói, ngươi mơ tới quá một nữ tử, tay nàng ở bàn thượng tùy ý gõ, đạo. Đã nhắc tới quý thống, ngươi cũng biết việc này, ngươi tới nói một chút, việc này có thể có giải pháp. Tương Khanh hỏi, bệ hạ không cảm thấy việc này giải pháp không phải rõ ràng sao? Trẫm không muốn động quý thống. Ngụy Tây Đường nói thẳng, hắn là trẫm một tay đề bạt lên, càng trẫm tỉ mỉ bồi dưỡng chiến tướng. Huống chi, trên người hắn lưu có hoàng gia huyết mạch. Tương Khanh tiệt quá lời của nàng. Bệ hạ, thần biết bệ hạ là trọng tình trọng nghĩa người. Chỉ là bệ hạ, trên đời này người người đô lưu được. Duy chỉ có quý thống giữ lại không được. Hắn là bệ hạ một tay bồi dưỡng. Hắn hữu dũng hữu mưu văn võ song toàn. Trên người hắn ẩn chứa lực lượng. Không thua gì Thanh Vương Điện Hạ. Bệ hạ giữ lại hắn. Rốt cuộc là muốn cho hắn ngày càng lớn mạnh thay mình bồi dưỡng một càng đối thủ cường đại. Còn là bệ hạ vì Thanh Vương băng hà, không dám đối mặt người bên cạnh lại đi một câm miệng. Ngụy Tây Đường mãnh đề cao thanh âm, làm cán, chậm lúc nào luân đạt được ngươi tới vung tay múa chân. Tương Khanh nhìn nàng, bệ hạ bớt giận, thần chẳng qua là tuân chỉ đối bệ hạ nói thần giải pháp. Bệ hạ không muốn nghe. Thần không nói chính là, bệ hạ không cần nổi giận. Ngụy Tây Đường nhắm mắt, chậm rãi phun ra một hơi, phóng mềm thanh âm nói, mà thôi, ngươi nói tiếp. Nàng một tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, một bên nhắm hai mắt, tựa hồ đau đầu vô cùng. Tương Khanh liếc nhìn sắc mặt của nàng, hỏi, bệ hạ thế nhưng cảm thấy đau đầu. Ngụy Tây Đường mở mắt ra, nghĩ khởi hắn cũng là hiểu một chút y thuật. Nhân tiện nói, gần đây một trận, vẫn cảm thấy ở đây nhảy đau. Mặt khác nàng do dự một chút mới nói, trước mỗi phùng mưa dầm lúc, trẫm lại cảm thấy thân thể các nơi đô ở phát đau. Khi đó không nặng, cũng có thể nhịn thụ, trẫm cũng không phải giác có gì ảnh hưởng. Chỉ là, gần đây một hai năm, trẫm lại cảm thấy này đau một lần so với một lần nghiêm trọng. Mà gần đây thời gian, này đau cũng ngày càng lợi hại. Tương Khanh tùy con ngươi. Bệ hạ có từng truyền quá ngự y. Ngụy Tây Đường chương 12, 16 tiêu tương miến đại cuồng hoan, ước đại thần, cướp hảo lễ. Ngụy Tây Đường há miệng, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nàng đương nhiên là truyền quá ngự y. Chỉ là, ngự y căn bản chẩn bất ra chứng bệnh. Chỉ nói là áp lực quá đại. Còn nàng nói thân thể chi đau. Bọn họ càng không biết theo ai, dù sao bắt mạch đến nói, bệ hạ thân thể cũng không chỗ không ổn, càng đừng nói cái gì thân thể chi đau đớn, nhưng kia đau Ngụy Tây Đường là mình tự mình trải qua. Toàn thân các nơi, cái loại đó đau nàng rõ ràng nhất, rõ ràng là vạn tiễn xuyên tâm lúc đau, lan tràn ở nàng bây giờ trên người, rõ ràng không thấy vết thương. Nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng kia đau liền ở trên người. Ngụy Tây Đường lược một do dự, nàng theo bàn thượng đứng lên, vòng qua bàn, đi tới Tương Khanh trước mặt, vì Tương Khanh so với nàng cao, trái lại làm cho nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng ninh mày, trên mặt có một chút do dự, nửa ngày nàng hỏi, Tương Khanh, trẫm hỏi ngươi biết trẫm lai lịch, có phải hay không? Tương Khanh nhợt nhạt lui một bước. Cúi đầu nói, thần chính là bởi vì biết, mới chạy chủ đến đỡ, ngươi tới Kim Châu không lâu. Gặp được trẫm, ngươi đã từng nói một câu nói. Trẫm vẫn nhớ, nhưng cũng trăm mối ngờ không giải được. Ngươi như biết, khả năng như thực chất cho biết. Tương Khanh hỏi, không biết bệ hạ nói là kia một câu. Tương Khanh mang trên mặt cười nhạt, hỏi thản nhiên, ngươi nói, ngươi từng đã làm gì nghịch thiên việc, chuyện này, cùng chậm thế nhưng có liên quan. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, đứng ở trước mặt hắn, mí mắt cũng sẽ không chát một chút, phải không? Tương Khanh trầm mặc, chỉ là nhìn lại nàng, ngươi không nói, chậm thiện lợi ngươi là ngầm thừa nhận, cùng với nhượng chậm bán tín bán nghi. Chấm thà rằng ngươi nói rõ ràng, Ngụy Tây Đường như trước nhìn hắn. Đạo, chấm ở suy nghĩ xử trí như thế nào quý thống thời gian. Cũng là suy nghĩ chấm nên như thế nào tự xử. Chấm dù sao cũng là mượn xác hoàn hồn người. Bản ứng vì thiên hạ này sở không cho. Là vì, chấm vẫn đang suy nghĩ. Chấm thân thể này vô duyên vô cớ như vậy đau đớn. Thế nhưng đại nạn đã đến cảnh báo. Nếu là như vậy, chấm liền muốn thích đàng an trí mẫu hậu cùng với Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Mà quý thống trở lại chính thống cũng là nên, bệ hạ. Tương Khanh mãnh lên tiếng, ngươi làm nghịch thiên việc, thế nhưng cùng chấm có liên quan. Ngụy Tây Đường lặp lại hỏi, có phải hay không? Tương Khanh giật giật môi. Sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu, là, ngươi, Ngụy Tây Đường trên dưới quan sát hắn. Chậm rãi vây quanh hắn dạo qua một vòng, lại lần nữa ở trước mặt hắn đứng lại, hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lại là dùng cái gì phương pháp nhượng chậm chiếm cỗ thân thể này? Tại sao có cỗ thân thể này, mà không phải những người khác? Tương Khanh chậm rãi phun ra một hơi, đạo, thần, hắn chỉ mở cái đầu, lại không xuống chút nữa nói, phục lại cúi đầu không nói, thế nào? Ngụy Tây Đường đi phía trước một bước, hỏi, ngươi, thực sự hội yêu thuật? Tương Khanh bị nàng này một bức bách, không khỏi lui về phía sau một bước, đạo, bệ hạ, nói, Ngụy Tây Đường đạo, chậm muốn biết đáp án, như ngươi nguyên bản chính là cùng chậm là một thằng thượng. Chậm như tự mình một người làm phiền, chẳng phải là quá mức bắt không? Tương Khanh đã là của chậm ân nhân cứu mạng. Chấm vô luận như thế nào cũng muốn có một báo đáp Tương Khanh lý do. Tương Khanh nghĩ sao, bệ hạ há tất biết đâu. Thần dùng cái gì phương pháp, vì sao làm như vậy. Này đối bệ hạ mà nói cũng không ổn. Huống chi cuối được ích chính là bệ hạ. Không phải sao, Tương Khanh hỏi, bệ hạ nếu như biết, lại có thể thế nào. Ngụy Tây Đường cười, lại có thể thế nào. Như thế. Chấm cũng không thể thế nào. Bất quá, này hội chấm không hề nghi thần nghi quỷ. Cũng không lại chất vấn Tương Khanh đối chấm trung thành chi tâm ơ siêu Tương Khanh nghĩ sao? Tương Khanh bằng phẳng chân mày hơi ninh khởi. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhấc lên mi mắt, đạo, thần từng cùng bệ hạ đã nói trong mộng thấy được một vị nữ tử, Ngụy Tây Đường gật đầu. Ngươi đúng là đã nói. Thì tính sao? Tương Khanh nhìn nàng nói. Thần nhìn thấy nàng này, tuyệt sắc khuynh thành diễm tuyệt thiên hạ, nàng mặc hồng y, tức khắc mực phát, nàng vốn phải là ở hồng tường ngói đen trong chỉ điểm giang sơn kêu mưa gọi gió. Chỉ là, thần nhìn thấy của nàng một đêm kia, nàng lại gặp vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, ôm nỗi hận mà chết chết không nhắm mắt Ngụy Tây Đường mãnh lui về sau một bước. Nàng há miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, lại một chữ đều nói bất ra. Tay nàng đụng phải bàn, dùng tay chống đỡ thân thể của mình, nửa ngày mới chậm rãi đạo, kia lại có liên quan gì tới ngươi? Tương Khanh tiến lên một bước, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thần ngưỡng mộ bệ hạ, thần muốn bệ hạ cùng thế trùng sinh, không tiếc bất cứ giá nào đạt thành bệ hạ thỏa nguyện. Hết chương.